Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1031, 1031, 70 chiếc. Các môn phái lớn của đạo thống chân tiên mạnh mẽ nhất ngoài vũ trụ hầu như đều có mặt ở nơi đây. 30 chiếc, 50 chiếc, 70 chiếc. Cuối cùng là vô cùng vô tận chiến thuyền dày đặc bao phủ cả khoảng không bao la rộng lớn, trên các chiến thuyền là số lượng người nhiều không đếm xuể, trên người họ đều có sức mạnh có thể chấn động cả trời đất, sức mạnh của hàng vạn tu sĩ kim đang hợp lại làm cho cả không gian như bị bẻ cong đi, đủ để có thể tiêu diệt được cả một tu sĩ nguyên anh đỉnh phong. Chỉ một chiếc chiến thuyền thôi cũng đã đủ làm người ta khiếp sợ rồi, huống chi đây là cả hàng trăm, hàng ngàn chiếc cơ chứ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1032, 1032, kẻ thả em ấy ra. Nhưng Vân Thiếu Chủ vẫn có những chiêu bài khác, ví dụ như là thần phù và bí bảo do chân tiên tặng cho, hơn nữa chỉ dựa vào hàng trăm chiếc chiến thuyền này thì bất luận là hành tinh nào cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. Tu sĩ lâu năm của môn phái khác khẽ ho nhẹ rồi nói. Trong thế giới tu tiên, một khi số lượng tu sĩ cấp thấp đạt đến một số lượng nhất định thì hoàn toàn khác hẳn. Có hàng trăm tu sĩ Nguyên Anh trên các chiến thuyền, Diệp Thành có thể không cần quan tâm đến, nhưng nếu số lượng Nguyên Anh đạt đến hàng nghìn người thì sao? Hàng nghìn tu sĩ Nguyên Anh liên thủ đánh ra một đòn có thể chấn động cả trời đất, thậm chí là làm rung chuyển cả vũ trụ, uy lực khủng khiếp đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Sợ rằng còn có thể sánh ngang cả hợp đạo, mạnh mẽ như Diệp Thành thì cũng phải gục ngã trước một đòn liên thủ này mà thôi. Có thể nhìn thấy rất nhiều chiến thuyền ở phía sau, cho dù không có hàng ngàn Nguyên Anh thì cũng có hàng trăm chiếc chiến thuyền và thêm vô số tu sĩ Kim Đan, Diệp Thành và địa cầu đang rơi vào mối nguy trước nay chưa từng có. Trong cục diện này, không chỉ những người đứng xem có thể nhìn rõ mà đám Akawa Sakura, Thẩm Minh Nhan và những người của phái Sương Diệp đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ là trước đây bọn họ đã trải qua rất nhiều tình huống như thế trước đây, đều có sự tin tưởng tuyệt đối với Diệp Thành, không còn tỏ ra lo lắng quá nhiều nữa. Nhưng Vân Cực lại không nghĩ như thế. Ông ta vẫn điên cuồng cười ha ha, Diệp Thành, thiếu chủ Kim Ô Môn đã dẫn đại quân đến đây rồi, chỉ tính bán bộ chân quân thôi cũng đã đủ 10 người, càng đừng nói đến mấy trăm Nguyên Anh và chiến thuyền kia, mày làm sao chống cự lại nổi đây. Vân Cực lúc này chỉ còn lại một bên chân, ba bộ phận khác của ông ta đều bị chém đứt, trên vết thương vẫn còn những luồng đao khí xung quanh đang liên tục thiêu đốt cả cơ thể và thần hồn của ông ta. Tuy rằng thanh kiếm gãy chỉ đạt chuẩn tiên binh chưa đạt đến sức mạnh thật sự của thần bảo, nhưng vẫn tạo ra vết thương nặng không thể phục hồi đối với Vân Cực, đến cả cơ thể máu thịt của ông ta cũng không cách nào phục hồi được, khí tức suýt chút nữa rơi khỏi cảnh giới bán bộ chân tiên. Thả em ấy ra. Vân Thần cưỡi chiến xa tới, ánh mắt quét về phía Vân Cực bị tàn tật, trong mắt thoáng qua một tia giận dữ nhưng nhanh chóng hồi phục lại bình tĩnh, nói với giọng cực kỳ uy nghiêm. Gần 10 vị thái thượng trưởng lão đi theo Vân Thần im lặng không nói. 7-8 món chuẩn tiên bảo sáng rực trong tay bọn họ. Những món bảo vật vốn dĩ đã bị rơi mất như sơn hà xả tắc đồ, Diệt Huyết Ma Đao đều đã quay trở lại trong tay của bọn họ, khí thế như muốn nuốt cả đất trời. Mà các thần tử ở phía sau bọn họ đều nói, nghiệt chủng, còn không mau thả Kháo Sơn Vương Điện Hạ ra đi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1033, 1033, Vân Cực vô cùng phẫn nộ. Diệp Thành, cậu dám giết chết thần tử và thái thượng trưởng lão của môn phái chúng tôi, giết người phóng hỏa, môn phái chúng tôi nhất định sẽ không tha cho cậu, giờ đây thiếu chủ điện hạ đã đích thân đến nơi đây, còn không mau tới đây quỳ xuống xin tha mạng đi. Còn phí lời cái gì, trực tiếp phái đại quân xuống dưới diệt sát cậu ta là xong. Vô số người đều hướng ánh mắt về phía Diệp Thành, một số người giống các trưởng lão và thần tử của Trường Sinh Môn, Vô Cực Tông, hận không thể trực tiếp xông lên chém chết Diệp Thành. Mọi người đều hiểu rõ, các thần tử bảo Diệp Thành cầu xin tha mạng nhưng không hề bảo đảm sẽ miễn tội chết, Diệp Thành nếu quỳ xuống chỉ có một con đường chết mà thôi, thậm chí đến môn phái và tất cả những người sống trên trái đất đều sẽ chôn theo anh. Mối thù hận giữa Diệp Thành và các môn phái lớn quá sâu đậm, cho dù là nước từ trên 9 tầng trời cũng không thể nào rửa sạch nổi. Vì vậy rất nhiều người bị Diệp Thành đánh bại, cho dù là thần tử của các môn phái lớn hay là tu sĩ Nguyên Anh của ngoại vực lúc này đang vô cùng đắc thắng, liên tục cười lạnh chờ đợi cái chết của Diệp Thành. Răng rắc. Diệp Thành liếc mắt nhìn qua đám người này, qua một lúc sau cũng không nhìn về phía thiếu chủ Vân Thần và đám chiến thuyền kia nữa mà quay đầu lại, dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người lại chặt đứt chân trái của Vân Cực. A. À. Vân Cực cũng không thể nào chịu đựng nổi nữa, phát ra âm thanh vô cùng đau đớn. Ông ta vừa rống lên vừa nhìn Diệp Thành với sự chua xót và phẫn uất không gì sánh được. Vết thương do Cửu Thiên Thần Binh tạo ra không thể nào phục hồi lại được. Vân Cực tuy rằng không biết được lai lịch thật sự của thanh kiếm gãy kia nhưng ông ta biết rất nhiều, biết rằng tứ chi của mình không thể nào hồi phục lại như xưa được nữa, cho dù có hồi phục lại được cũng phải bỏ ra một cái giá rất đắt. Diệp Thành, tao muốn mày chết. Tao muốn cả môn phái của mày bị diệt vong, cả trái đất đều phải chôn theo mày, tao muốn. Vân Cực vô cùng phẫn nộ hét lớn. Bụp. Diệp Thành vung kiếm chém ra, đánh thẳng lên mặt ông ta, làm cho ông ta bị bắn ra xa mấy trăm thước, cả nửa khuôn mặt đều bị đánh nát, trong miệng răng và máu hòa trộn lại tạo nên một cảnh tượng vô cùng thê thảm, liên tục va chạm với đất đá hàng chục lần mới dừng lại được, mặt mũi ông ta đã hoàn toàn biến dạng, không thể nào nhận ra được nữa. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1034, vì sự ngông cuồng của cậu hay sao? Thiếu chủ Vân Thần hiếp mắt lại, ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Hắn đường đường là thiếu chủ của Kim Ô Môn đích thân tới đây, mang theo cả trăm vạn đại quân, vậy mà Diệp Thành này vẫn dám ở trước mặt hắn chém giết Vân Cực, cho dù hắn hoàn toàn không có tình cảm gì đáng nói người em trai này, nhưng lúc này cũng vô cùng tức giận. Diệp Thành, cậu thật sự không sợ sau khi bại trận, cả nhà cậu sẽ bị diệt? Hàng tỷ người trên địa cầu này sẽ phải dùng mạng để trả giá chỉ vì sự ngông cuồng của cậu hay sao? Cậu muốn trở thành tội nhân của hành tinh này hay sao chứ? Có thái thượng trưởng lão của môn phái khác âm trầm nói ra. Một vị trưởng lão trung niên khác cười lớn nói. Sợ rằng cậu ta còn đang mơ đến giấc mộng làm chân tiên kìa, lại không biết được rằng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh cũng xứng làm chân tiên ư. Cho dù là thiếu chủ điện hạ và thiên lôi giao vương Nam Tuyệt thì khoảng cách với chân tiên vẫn còn một đoạn rất dài. Diệp đạo hữu, nếu cậu giơ tay chịu trói, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm thương tổn đến bất kỳ ai của phái Sương Diệp. Cũng có người tỏ ra ôn hòa cố gắng thuyết phục Diệp Thành từ bỏ phản kháng. Mặc dù trước đây bọn họ không tới kịp nhưng giờ đây khi họ bước vào chiến trường, nhìn thấy vô số thi thể trôi nổi trong hư không cũng như tình trạng vô cùng thảm thương của Kháo Sơn Vương Vân Cực, tất cả đều cho thấy sự khó nhằn của Diệp Thành. Tuy rằng bọn họ vô cùng tự tin, có 10 vị thái thượng trưởng lão cầm chuẩn tiên bảo, lại thêm thiếu chủ Vân Thần và mấy trăm chiến thuyền có tu sĩ Nguyên Anh bao vây toàn bộ trái đất thành một lưới nhện, vây công một Diệp Thành vừa mới trải qua đại chiến đang trong tình trạng dầu hết đèn tắt chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng nếu có thể thắng lợi mà không chết một ai thì đó là điều tốt nhất, vị trưởng lão nho nhã vẻ mặt ôn hòa này muốn thuyết phục Diệp Thành giơ tay chịu trói. Nhưng Diệp Thành lại chỉ lạnh nhạt chém ra một đao. Giết! Giọng nói lạnh lùng vừa vang lên. Diệp Thành đã hóa thành một luồng ánh sáng rực rỡ bắn thẳng về phía các chiến thuyền, thanh kiếm trong tay anh sắc bén vô cùng, từng tầng không gian dưới sức mạnh không thể nào ngăn cản nổi sức mạnh của Tam Đại Thần Thể Quy là một Diệp Thành, các tầng không gian kia giống như tờ giấy mỏng manh dễ dàng bị cắt ra thành nhiều mảnh. Khoảng cách xa đến mấy vạn dặm mà Diệp Thành chỉ trong một thời gian ngắn đã xuyên qua không gian đánh tới như thần linh xuất hiện. Âm. Giây tiếp theo Diệp Thành đã xuất hiện trước mặt các chiến thuyền. Win win win. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1035, đây rõ ràng là đi chịu chết. Ba thần thể của anh nhanh chóng hợp lại là một, mặc dù những chiến thuyền này được tạo ra bằng vàng tinh luyện của sao kim hoặc của mặt trời, hơn nữa còn được khắc bằng rất pháp trận, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thiên bảo, làm sao có thể chịu nổi đòn tấn công mạnh mẽ từ thần thể của Diệp Thành cơ chứ? Ngay sau đó 7-8 chiến thuyền bị anh phá nát ngay tức khắc. Rất nhiều các tu sĩ kim đan ở trên chiến thuyền giống như một miếng đậu phụ, bị Diệp Thành đánh thành vô số mảnh vụn, mấy vạn tu sĩ kim đan không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp từ chiêu thức của anh, liên tục nổ tan xác trong không trung cùng với các chiến thuyền. Nhưng vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó Diệp Thành đã dùng kiếm thay đao để thi triển ra thần lôi khai thiên đao, một đao quét ngang trời đất, đao khí liên tục tung hoành trong không trung, liên tục chém chết mười mấy tu sĩ Nguyên Anh. Những tu sĩ Nguyên Anh đó trên người có tới mấy món pháp bảo phòng thân nhưng cũng không thể nào chịu đựng nổi quá một giây, bị chém thành hai mảnh ở ngay trên không trung. Phốc phốc phốc. Gần như chỉ dùng một đao, quân đoàn hùng mạnh đến từ bên ngoài vũ trụ với sức mạnh và số lượng tuyệt đối đến đây với sự tham vọng muốn chinh phục trái đất và các cả tinh vực bị lãng quên đã bị thương tổn vô cùng nặng nề. Mấy trăm tu sĩ Nguyên Anh đã chết. Sao cậu dám? Mấy vị thái thượng trưởng lão đều vô cùng phẫn nộ. Đến cả thiếu chủ Vân Thần cũng trợn trừng hai mắt, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ tột cùng không thể nào che giấu. Đối mặt với đại quân hùng mạnh cả triệu người, người bình thường không phải sẽ sợ hãi cầu xin sự tha thứ, nhún nhường muốn bàn điều kiện, đến khi bị ép tới đường cùng mới ra tay hay sao? Diệp Thành lại có thể đối mặt với sức ép của quân đội hàng triệu người nhưng tâm vẫn vững như núi Thái Sơn, ra tay đánh về phía chiến thuyền có quân đội hùng mạnh kia. Đây rõ ràng là đi chịu chết. Cậu muốn tìm đường chết đấy à? Cho dù là trong số các thần tử và trưởng lão có người có ý định khoan dung thì trong lòng đã xác định kết án tử đối với Diệp Thành. Tên nhóc này căn bản chính là một tên điên, chỉ có sức mạnh mà không có trí tuệ. Chỉ dựa vào một mình cậu ta lại dám tấn công đại quân hùng mạnh của chúng ta, cho rằng giết được vài tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh là có thể coi thường đạo thống chân tiên hay sao? Cậu ta căn bản không thể nào hiểu được sức mạnh khủng khiếp của đạo thống chân tiên thật sự là như thế nào. Chúng ta liên thủ đánh ra một chiêu hoàn toàn có thể đánh cậu ta thành cặn. Thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông thầm cười lạnh nói, các vị trưởng lão khác đều bộc lộ ra khí tức mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể đánh ra một đòn kinh thiên động địa của chuẩn tiên bảo, liên thủ đánh ra một đòn hạ sát Diệp Thành. Mặc dù Diệp Thành đã đánh bại đám người Vân Cực nhưng bọn họ tin tưởng sức mạnh của món chuẩn tiên bảo trong tay 10 vị thái thượng trưởng lão, một đòn hợp kích của mấy trăm tu sĩ Nguyên Anh tuyệt đối có thể đánh chết Diệp Thành ngay tức khắc. Đây chính là sức mạnh vô cùng mạnh mẽ mà những người đến từ tinh vực bị quên lãng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Hơn nữa còn có cả thiếu chủ Vân Thần, đây chính là người có mệnh danh là bất khả chiến bại dưới hợp đạo, trên người còn mang theo vô số ác chủ bài mạnh mẽ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1036, 1036, khoảnh khắc lúc đó vô cùng kinh hoàng. Nhưng Diệp Thành căn bản không thèm trả lời bọn họ. Chỉ lạnh lùng chém ra một đao, trong miệng còn thốt lên bốn chữ. Nhất kiếm cách thế. Ầm ầm ầm. Ngay lúc đó, một luồng kiếm khí mạnh mẽ bảy sắc cầu vồng với sức mạnh không thể tưởng tượng nổi quét ngang bầu trời. Trong ánh kiếm dường như xuất hiện một vị thần được bao phủ trong thần quang vô cùng vô tận, mặc áo giáp thần thánh, tay cầm một thanh kiếm thần thánh, cao đến 10 vạn trượng, khuôn mặt mờ ảo hiện lên trong luồng kiếm khí cắt qua khoảng không với một thanh kiếm như chém vũ trụ thành hai nửa. Vẻ đẹp tuyệt mỹ của luồng kiếm khí bảy sắc cầu vồng làm cho người ta không thể diễn tả bằng lời, so với lần trước càng thêm tao nhã, có một luồng hơi thở thần thánh đến từ chín tầng trời phát ra trong tuyệt thế thần kiếm. Điểm thiếu sót duy nhất chính là ảo ảnh của thần tướng có chút hư ảo, kém hơn trước đây rất nhiều, nhưng khí tức của nó mạnh mẽ hơn bất kỳ chiêu kiếm nào mà Diệp Thành từng chém ra trước đó. Phẹt! Dưới một kiếm này, vũ trụ gần như bị đóng băng lại. Tất cả mọi người, bao gồm cả 10 vị thái thượng trưởng lão cầm chuẩn tiên bảo trong tay, thậm chí đến cả thiếu chủ Vân Thần đều kinh ngạc đến lặng người, dường như sợ đến ngây người. Chỉ có luồng kiếm quang của Diệp Thành xoẹt qua bầu trời, kiếm quang màu bạc ngưng tụ thành thực chất quét qua tất cả mọi người trước mặt, ánh sáng thậm chí xuyên qua cả vạn dặm cũng không hề tiêu tán, như thể cắt ngang trời đất thành hai nửa. Sau đó anh thu kiếm ra vào trong vỏ. Cùng cục. Cho đến khi âm thanh của vỏ kiếm vang lên, gần 10 vị thái thượng trưởng lão trong tay Diệp Thành đến cả chuẩn tiên bảo trong tay cũng không thể nào thi triển, đều nổ tung giữa không trung. Cả thân thể lẫn thần hồn của bọn họ đều bị thần kiếm chém thành hai mảnh, thậm chí đến cả thiếu chủ Vân Thần cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc và sợ hãi, cánh tay trái bị chém đứt lìa, chiến xa bị phá hủy, đầu tóc bù xù rối loạn, liên tục run rẩy trong sợ hãi. Mà ở phía sau bọn họ, hàng trăm chiến thuyền và tất cả các tu sĩ Nguyên Anh trên thuyền đồng thời bị chém thành mảnh vụn. Vô số tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh liên tục rơi xuống như mưa, luồng kiếm quang màu bạc ngưng tụ thành một đường thậm chí xuyên qua hàng vạn dặm, tạo thành một vệt kiếm dài sâu hoắm giữa khoảng không hư vô dài đằng đẵng, rất lâu về sau cũng không thể nào tan biến đi. Hàng triệu đại quân, mấy trăm Nguyên Anh, ở dưới kiếm của Diệp Thành giống như gà đất chó kiển, không chịu nổi một chiêu. Khoảnh khắc lúc đó vô cùng kinh hoàng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1037-1038, 1037-1038. Trong không trung, những cơn bão năng lượng liên tục càn quét khắp nơi, máu huyết vương vãi khắp nơi trong hư không, vô số cánh tay chân bị chém đứt lìa và mảnh vỡ của các chiến thuyền nằm rải rác khắp nơi trên địa cầu. Trong không trung vang lên một tiếng sấm vang rền, vết nứt màu đen cực lớn kéo dài từ chỗ của Diệp Thành ra xa cả vạn dặm, giống như một cái động thông đến địa ngục, sâu không thấy đáy. Từ dưới nhìn lên giống như trên bầu trời đột nhiên có một vết thương màu đen khổng lồ. Làm sao có thể? Tất cả những người xem chiến cho dù là Nguyên Anh của ngoại vực hay là các môn phái ở biển sao và trên địa cầu, tất cả lúc này đều cảm thấy không thể nào tin nổi, giống như đang nhìn thấy một thần thoại đang diễn ra vậy. Đội quân bừng bừng khí thế xông tới càn quét toàn bộ hệ mặt trời, dường như chỉ cần dậm một chân là có thể phá hủy cả địa cầu, lại bị Diệp Thành dùng một kiếm diệt sát, tử thương quá nữa. Đặc biệt là 10 vị thái thượng trưởng lão kia, bọn họ đều xuất thân từ đạo thống chân tiên, là người có địa vị vô cùng cao siêu trong môn phái của mình, là người trấn áp cả một giáo, đến cả chuẩn tiên bảo cũng chưa dùng đến đã bị Diệp Thành dùng một kiếm tiêu diệt cả thể xác lẫn linh hồn, chém nát thành từng mảnh. Chương 1038. Vân Thần gào lên tức giận, hắn vô cùng phẫn nộ và cả kinh hoàng. Lúc này vị thiếu chủ Kim Ô Môn này cuối cùng cũng hiểu vì sao em trai mình và 6 vị thái thượng trưởng lão liên thủ, lại có cả chuẩn tiên bảo thế mà lại bị Diệp Thành đánh bại hết, thì ra tên Diệp Thành này lại mạnh mẽ như thế. Từ nhát kiếm đó, hắn thậm chí có cảm giác như đang đối mặt với phụ hoàng của mình là Kim Ô Chân Tiên. Cùng lên. Rắc rắc. Khoảnh khắc đó trên bầu trời cờ bay ngập trời, chiến tướng nhiều như mưa. Vô số tu sĩ Kim Đan hoặc Nguyên Anh của giáo phái lớn ngoại vực hoàng hồn lại thì đỏ cả mắt lên, điên cuồng xông lên không màng sinh tử. Nhiều chiến thuyền thì dùng đến pháp trận mạnh nhất, 99 luồng thần lôi đồng thời vang lên, một đòn có thể sánh với cường giả Nguyên Anh đỉnh phong. Giết! Vô số tiếng chém giết chấn động bầu trời, hàng nghìn hàng vạn ánh sáng tràn đầy hư không, ánh sáng xuyên thủng cả mặt trời. Làn sóng năng lượng đáng sợ đập lên mặt đất khiến đất trời đều rung rẩy, hư không nứt toát. Đây quả thật là trận chiến của thần mà trước nay chưa bao giờ có. Tu sĩ Kim Đan chỉ như con kiến hôi trong cuộc chiến này, Diệp Thành vỗ một cái đã chết hàng trăm hàng nghìn, tu sĩ Nguyên Anh thì cũng bị giết vô số. Ầm ầm ầm. Nơi trung tâm của trận chiến mà Diệp Thành đứng đã hoàn toàn biến thành một biển ánh sáng. Vô số xích thần trật tự và sức mạnh pháp tắc dao động trong đó, ánh chớp lập lòe giao thoa. Gần như bất cứ lúc này cũng có hàng trăm hàng nghìn tu sĩ Kim Đan hoặc Nguyên Anh chết đi. Diệp Thành chém một kiếm xuống đã có 7-8 chiến thuyền nổ tung, mười mấy tu sĩ Nguyên Anh bị giết. Nhưng họ vẫn liều chết quên mình, điên cuồng lao về phía trước. 10 thái thượng trưởng lão thì có 2-3 người trong số đó vì ở vùng ngoài rìa nhất nên miễn cưỡng trốn thoát được đòn tấn công chí mạng nhất. Tuy bị thương nặng suýt nữa tụt khỏi cảnh giới bán bộ chân tiên nhưng vẫn ăn thần dược, thúc giục pháp lực đến mức đỉnh cao nhất để sử dụng chuẩn tiên bảo tiếp tục tấn công. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc đó ngay cả hư không cũng bị đánh nát. Họ sử dụng sức mạnh lên đến mức cao nhất, sử dụng cả chuẩn tiên bảo, một đòn gần như có thể sánh bằng một đòn tấn công của bán bộ chân tiên, khiến cả không gian mấy trăm dặm xuất hiện một cái lỗ khổng lồ. Nhiều tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh vì không kịp chạy trốn nên bị cuốn vào trong sức mạnh của đòn tấn công này, cuối cùng thậm chí còn không kịp kêu lên mà đã bị cuốn vào trong, ngay cả thần hồn và Nguyên Anh cũng bị xé nát còn một mảng mơ hồ. Một đám tép riêu mà thôi. Mặt Diệp Thành lặng lẽo như băng, ánh mắt lạnh nhạt, anh dùng kiếm chém ra mà hoàn toàn không hề sợ hãi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 1039, Diệp Thành mày chết đi cho tao. Tuy không thể dùng nhất kiếm cách thế, nhưng Diệp Thành vẫn có sức mạnh bán nguyên. Thần thể, thần hồn và thần anh của anh đã đến trên cảnh giới xuất khiếu, thể xác và hồn phách mạnh tới nỗi không thể tin được. Pháp lực có nguồn năng lượng liên tục không ngừng, tựa như một động cơ chiến đấu vô hạn. Diệp Thành không hề quan tâm những kẻ này xông lên đánh như thế nào, anh chỉ bổ một nhát ra chém đôi cả Nhật Nguyệt. Bốp bốp bốp. Mỗi một lần thanh tiên kiếm trong tay Diệp Thành va chạm với mấy món chuẩn tiên bảo là lại phát ra tiếng kêu như sấm rền. Nó tạo ra dư chấn tới nỗi tu sĩ trong mấy nghìn dặm xung quanh hồn phách như muốn nứt ra, cơ thể gần như vỡ nát, khí tức thần thánh cuồn cuộn và ánh tiên lan đầy khu vực đó. Đánh đến cuối cùng khu vực đó gần như biến thành một vùng đất chết. Chỉ có chiến trận do bán bộ chân tiên tạo ra, hoặc là các thần tử có chuẩn tiên bảo mới có thể miễn cưỡng tham gia cuộc chiến này. Các thần tử tuy pháp lực kém xa bán bộ chân tiên, pháp lực toàn thân chỉ đủ dùng cho chuẩn tiên bảo tung ra một hai kích, nhưng thế cũng đủ rồi. Một thần tử đi lên là một đòn. Mười mấy thần tử là mười mấy đòn. Họ quấy nhiễu Diệp Thành khá nhiều. Bởi muốn làm Diệp Thành bị thương thì chỉ có chuẩn tiên bảo và sức mạnh của bán bộ chân tiên mới được. Đòn tấn công của Diệp Thành tuy rằng độc nhất vô nhị, nhưng thể xác và hồn phách của anh dù sao mãi vẫn chưa hoàn toàn đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, sau khi chịu vô số sức mạnh lớn ập vào thì cũng lung lay trực đổ, cơ thể có nhiều vết xước. Tam đại thần thể quy về một gần như viên mãn thì cũng không phải hoàn hảo. Nhưng kẻ thù của Diệp Thành rất thảm. 10 vị thái thượng trưởng lão, mấy chục thần tử, mấy trăm tu sĩ Nguyên Anh, hàng triệu chiến binh liên thủ với nhau, nhưng giờ thì sao? Chỉ còn sót lại 3 thái thượng trưởng lão, thần tử tổn thất nghiêm trọng, tu sĩ Nguyên Anh Kim Đan còn lại chưa tới 1/3. Cuộc chiến đấu trong hư không chỉ bùng nổ trong nửa tiếng mà tu sĩ chết đi lên đến hàng trăm nghìn người. Diệp Thành, mày chết đi cho tao. Vân Thần cầm chuẩn tiên bảo Long Diệu, lúc này toàn thân hắn bộc phát, một thiếu chủ kim ô môn vô địch dưới chân tiên tung một kiếm vạch ngang bầu trời, chấn động khắp nơi, muốn giết Diệp Thành. Nhưng Diệp Thành chỉ lật tay chém ra đã dễ dàng đánh bay hắn ra ngoài. Tuy hắn được xưng là vô địch dưới chân tiên nhưng dù sao vẫn có sự cách biệt quá lớn với sức mạnh bá nguyên. Sao có thể như thế? Sao có thể như thế? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1040, đòn đó quả thực rất mạnh. Vân Cực đã mất đi cả tứ chi nằm bên rìa chiến trường nhìn cảnh này mà kêu lên mất hồn mất vía. Không thể nào, hàng vạn giáo phái liên thủ, riêng đạo thống chân tiên đã có gần 10, những tông môn lớn nhỏ khác có đến hàng trăm, sao lại không thể chinh phục tinh vực này? Trừ khi chân tiên hợp đạo thực sự ra tay, nếu không đáng lẽ phải dễ dàng bị sang bằng mới đúng, vì sao Diệp Thành lại mạnh như vậy? Khi liên tiếp đánh bại những bán bộ chân tiên mà anh vẫn hừng hực khí thế, nhìn như lung lay trực đổ nhưng lại như ngọn núi sừng sững trong mưa bão, ngạo nghễ đứng thẳng, không hề lay động. Lúc này Vân Cực đã không nói nổi gì nữa, chỉ có thể điên cuồng kêu lên trong đầu. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là chân tiên chuyển thế trong lời đồn thật sao? A! À. Đánh đến cuối cùng, có thần tử trực tiếp đốt cháy bản thân, khiến thần hồn và cơ thể đều cháy hừng hực, biến thành một luồng ánh sáng thuần chất nhất, dung hòa vào trong chuẩn tiên bảo. Nó bộc phát ra đòn mạnh nhất của chuẩn tiên bảo rồi mạnh mẽ đập vào người Diệp Thành, để lại một vết thương dài mấy tấc. Tiếc là vết thương đó chỉ vỏn vẹn có nháy mắt đã lành lại. Tôi lên. Tôi cũng lên. Thêm cả tôi nữa. Các thần tử khác cũng gào to, thiêu đốt bản thân khiến thần hồn của mình dung nhập vào trong chuẩn tiên bảo, kêu gọi chuẩn tiên bảo hoàn toàn thức tỉnh, bộc phát một đòn toàn lực. Xoạt xoạt xoạt. Trên người Diệp Thành có thêm 7-8 vết thương. Tiếc là những vết thương này chẳng hề là gì đối với Diệp Thành. Anh vẫn giữ sắc mặt nghiêm nghị, ánh kiếm quét qua hư không, thanh đao gãy trong tay sắc bén vô cùng, chém vào thì chết, xẹt qua thì bị thương, thậm chí còn có món chuẩn tiên bảo bị Diệp Thành chém khuyết đi một đoạn. Khi các thần tử đã chết hoặc bị thương đến quá nữa, thậm chí có bán bộ chân tiên còn tuyệt vọng thiêu đốt khí huyết lấy thân mình biến thành binh khí, đưa toàn bộ thần hồn và sức mạnh của mình vào chuẩn tiên bảo để tung ra một đòn cực mạnh với Diệp Thành. Ầm ầm. Đòn đó quả thực rất mạnh, ngay cả Diệp Thành cũng hơi khó chống đỡ.